Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, thẩm chiết giảng bài, canh 2. Xuất hiện tại trước mặt, không phải người khác, chính là thẩm gia trước mắt lão tổ, cũng là thẩm gia người mạnh nhất, phụ thân của hắn, thẩm Tiêu Lăng, thẩm gia một vị duy nhất, cửu phẩm viên mãn cường giả. Vị này chính là ta lần trước nói cho ngươi, nhìn thoáng qua thuật pháp điện thẩm gia công pháp, liền có thể lĩnh ngộ thiên tài thẩm chiết. Lý Ngôn Khuyết điện chủ thay sư thu đồ sư đệ, cười ha ha, thẩm Tiêu Lăng giải thích nói, Lý Ngôn Khuyết thay sư thu đồ sự tình, chỉ thông chi hoàng thất hoàng đế bệ hạ, cùng một chút người cùng mình ngang hàng, thẩm Vọng Đình cho dù là cao quý thẩm gia gia chủ, cũng không có được thông chi, cũng không biết vị điện chủ này muốn thu một vị sư đệ. Trước đó, phụ thân cứ việc đã nói với hắn, nhưng không nói kỹ càng danh tự, làm sao cũng không nghĩ đến. Trước mắt vị này chỉ có 18 tuổi thiếu niên, chính là người Lý điện chủ tốn hao vô số đại giới muốn thay sư thu đồ. Vị này chân ngôn điện người mạnh nhất, cùng phụ thân ngang hàng. Đối phương là sư đệ của hắn, nói cách khác là sư thúc của hắn. Sắc mặt trở nên không được tự nhiên, cuối cùng vẫn tiến về phía trước một bước. Sư thúc, thẩm Tiêu Lăng hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu huynh đệ, chúng ta vào nhà lại nói. Trước mấy ngày tại thuật pháp điện phòng học nhìn thấy vị này, lúc ấy còn hoài nghi, có phải hay không người của thẩm gia. Về sau đạt được Lý Ngôn Khuyết đưa tin, biết mới thu sư đệ danh tự, vậy còn không biết là ai. Khó trách có thể thu được chân ngôn điện điện chủ yêu ái, không tiếc thay tiên sư thu đồ đệ. Loại thiên tư này hoàn toàn chính xác làm cho người chấn kinh. Một bản không hoàn toàn thái thượng thất tuyệt công, chỉ nhìn một chút liền có thể tìm ra vấn đề. Nhìn ra hắn đạt tới cửu phẩm mới nhìn ra vấn đề, có thể tu luyện đồng thời thi triển đi ra, lại có gì hiếm lạ. Cái gọi là huyết mạch không thích hợp, không cách nào tu luyện, trên thực tế chỉ là tiên tổ vì phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài, cố ý lưu lại một cái thủ đoạn thôi. Nếu quả thật muốn hạn chế huyết mạch, thẩm gia tiên tổ làm sao sáng chế bộ công pháp này? Chỉ có thể nói, giống nhau huyết mạch, tu luyện càng thêm dễ dàng, mà đối với công pháp lĩnh ngộ được cực điểm, cho dù huyết mạch khác biệt, cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm tu luyện. Cái này, thẩm chiết trần chờ, ta bình thường bỏ bê quản giáo, bọn gia hỏa này tự cho là đúng quen thuộc. Tiểu huynh đệ chớ để ý, ta nhất định hào hào giáo huấn, cho ngươi một cái công đạo. Biết hắn đối lại trước sự tình không quá cao hứng, thẩm Tiêu Lăng cười nói, mặc dù trước đó không có chú ý tới tình huống bên ngoài, nhưng sống mấy trăm năm, loại tình huống này chỉ nhìn một chút liền có thể minh bạch chuyện gì xảy ra, căn bản không cần người khác giải thích. Tốt, không nghĩ tới tại phòng học tùy tiện nhìn thấy một vị lão giả, lại là thẩm gia lão tổ, mà lại nói ra lời này. Thẩm chiết đành phải cười khổ lắc đầu, đi theo không còn so đo, dù sao toàn bộ thẩm gia đều là vãn bối, làm trưởng bối làm sao có ý tứ cùng cháu trai chắt trai. Bình thường kiến thức nhìn thấy lão tổ xưng hô huynh đệ, đem thẩm chiết mang đi quỳ trên mặt đất, thẩm thu sắp điên rồi. Trước đó còn muốn lấy đem ra hỏa này hung hăng giáo huấn một lần, bức bách đối phương xuất ra bồ đề đan, nằm mơ đều không có nghĩ đến, thời gian nháy mắt biến thành chính mình thái gia gia. 18 tuổi thái gia gia, ngực nghẹt đau đớn, thẩm thu cảm giác sắp khóc, không mang theo dạng này, không chỉ có là hắn, một bên lưu trưởng lão mấy người cũng ngốc tại chỗ, không ngừng run rẩy. Lão tổ huynh đệ, chúng ta nên xưng hô gia gia, ta thế mà đối với gia gia xuất thủ, trưởng lão áo xanh càng là trước mắt biến thành màu đen. Núp ở trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ nhận trừng phạt, nhìn đình, cái kia Thẩm Thu là có chút quá mức, trực tiếp tước đoạt đệ tử hạch tâm thân phận đi. Đi vào phòng ngồi xuống, Thẩm Tiêu Lăng biết sự tình ngọn nguồn. Bàn giao nói, đúng, không dám nhiều lời, Thẩm Vọng Đình liền vội vàng gật đầu. Phụ thân tự mình lên tiếng, đại biểu vị này Thẩm Thu, cũng chỉ tới mà thôi. Cứ việc thiên tư không sai, nhưng không có gia tộc tài nguyên trợ giúp, làm sao có thể tại chừng 30 tuổi liền đạt tới thất phẩm viên mãn. Bị khai trừ hạch tâm, bình thường tài nguyên, muốn thu hoạch được đều rất khó. Bát phẩm có thể thành công hay không, đều là một nấc thang. Mặt khác, càng đừng hy vọng, lục trưởng lão bọn người, không nghĩ vì gia tộc hiệu lực, lại nghĩ đến kết đảng sự tình, khai trừ trưởng lão tư cách. Thẩm Tiêu Lăng nói tiếp, Thẩm Vọng Đình gật đầu, hai chuyện an bài xuống. Thẩm Tiêu Lăng lúc này mới nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Tiểu huynh đệ, dạng này còn hài lòng. Làm phiền thẩm huynh phí tâm. Thẩm Triết ôm quyền, đối phương làm như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. So với hắn tự mình làm đều tốt hơn rất nhiều. Thẩm Thu cứ việc vô lễ trước đây, nhưng cũng không có làm bị thương hắn mảy may. Bây giờ bị trục xuất hạch tâm, cả đời cơ bản tương đương phế đi. Cạnh tranh sinh tồn, tu luyện giới luôn luôn tàn khốc. Hắn ngược lại sẽ không lòng dạ đàn bà. Hẳn là, khoát tay áo, Thẩm Tiêu Lăng nói, không biết tiểu huynh đệ, cần gì dược liệu, ta cái này để cho người ta chuẩn bị. Bát phẩm linh nguyên đan cần có dược liệu. Thẩm Triết nói, cái này đơn giản, nhìn thoáng qua Thẩm Vọng Đình. Thẩm Tiêu Lăng tiếp tục phân phó nói, đi đem trong tộc tất cả dược vật đều chuẩn bị tới. Cho Thẩm Triết huynh đệ mang đi. Thẩm Vọng Đình lên tiếng, quay người rời đi. Bằng bằng Thẩm Triết khom người đến cùng, Thẩm huynh có thể theo bình thường thuốc giá bán ra cho ta. Tại hạ liền vô cùng cảm kích. Tiểu huynh đệ khách khí. Thẩm Tiêu Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng. Dược liệu mặc dù là ta thẩm ra dược viên sở sinh sinh, nhưng cũng hao tốn không ít đại giới, tự nhiên không có khả năng tặng không cho ngươi. Bất quá, nhưng cũng sẽ không thu cái gọi là ngân lượng. Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua, không lấy tiền, lại không tặng không, muốn cái gì? Thẩm Tiêu Lăng vuốt vuốt sợi râu, mỉm cười, ngươi có thể nhìn một chút. Liền đối với thái thượng thất tuyệt công lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm, giờ phút này càng là đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Ta muốn phiền phức cho thẩm gia tất cả có thiên tư hậu bối giảng bài một trận, giảng giải một chút bộ công pháp này phương pháp tu luyện, không biết có thể. Trước mắt vị này đem công pháp lĩnh ngộ được đệ ngũ cảnh, so với hắn đều muốn cao thâm. Có thể cho đám người giảng học một khóa, cho gia tộc mang tới chỗ tốt, cũng không phải một chút ngân lượng có thể so sánh. Huống chi, đối phương là Lý Ngôn Khuyết sư đệ, có giảng bài ân nghĩa, chẳng khác nào có sư đồ tình cảm, tức đạt được công pháp chính xác phương thức tu luyện, lại đem chân ngôn điện tổ chức siêu thoát thế nhân này gột vào thẩm gia trên chiến xa, một công ba việc. Tốt, Thẩm Triết gật đầu, đối phương thịnh tình mời, không tiện cự tuyệt, đa tạ tiểu huynh đệ, ta cái này an bài. Thẩm Tiêu Lăng nhãn tình sáng lên, vội vã ra khỏi phòng. Thời gian không dài, thẩm gia có thiên tư hậu bối, bao quát một ít trưởng lão, toàn bộ bị thét lên gian phòng, chừng hơn 300 người, ngồi ở phía trên, Thẩm Triết nhìn lại. Đạt tới cửu phẩm, liền vượt qua 50 vị, không khỏi trong lòng run lên. Không hổ là một trong tam đại gia tộc, nội tình quả nhiên đủ thâm hậu. Thái thượng thất tuyệt công, cười nhạt một tiếng, Thẩm Triết đem PS sau thư tịch nội dung, kỹ càng giảng giải một lần. Thẩm gia đời thứ nhất lão tổ, do đàn sói nuôi dưỡng lớn lên, mặc dù sáng chế bộ công pháp này, nhưng bản nhân bất thiện ngôn từ, cho nên truyền thừa xuống bí tịch, đã không được đầy đủ. Hiện tại thẩm gia đám người tu luyện, chỉ là hậu nhân bổ sung sửa đổi, bản thân liền có không ít sai lầm lý giải. Giờ phút này thẩm chiết từ cạn tới sâu, giảng dài tất cả đều là chính xác nhất trình tự. Chỉ nghe một hồi, liền có không ít người hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ, náo loạn nửa ngày, ta đều tu luyện sai. Thì ra là thế, thì ra là thế, sớm kiểu tu luyện này mà nói, thực lực của ta, đâu chỉ bảo tăng gấp đôi, chấm ngoặc kép, như say như dại. Đám người từng cái tràn đầy say mê. Oanh, trong lúc bất chợt, trong đám người có hồn lực bỗng nhiên nhảy vọt, lâm vào đốn ngộ. Người bình thường đốn ngộ tự nhiên không có khả năng cùng Tiêu Vũ Nhu, Thẩm Chiết một dạng, trực tiếp gia tăng 5 cái hồn lực khắc độ, nhưng cũng nhẹ nhõm đột phá giam cầm cảnh giới, đạt đến lĩnh vực mới, thật sâu khắc lý giải. Thẩm Tiêu Lăng lúc đầu cảm thấy đối phương giảng giải đối với mình có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nghe một hồi lập tức minh bạch, đắm chìm mấy trăm năm lĩnh ngộ cùng đối phương so sánh vẫn như cũ kém một mảng lớn. Có thể nói bài giảng này đối với hắn dẫn dắt tuyệt đối so với cắm đầu lại nghiên cứu trăm năm lấy được chỗ tốt càng lớn. Tuổi còn trẻ, tại sao có thể có cao như vậy ngộ tính? Trong lòng tràn đầy rung động, hắn tận mắt thấy đối phương đọc qua Thái Thượng Thất Tuyệt Công, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy, bất quá 4 ngày thời gian mà thôi. Mấy ngày ngắn ngủi, thực lực không chỉ có từ ngũ phẩm tấn cấp đến bát phẩm, càng đem thâm ảo như vậy công pháp nghiên cứu đến đệ ngũ cảnh. Thiên tư độ cao, khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra, là thánh sư. Trong truyền thuyết, sáng chế quy tắc mới nghề nghiệp mới thánh sư, mới có thể nhìn cái gì biết cái gì, tiến bộ nhanh chóng, thậm chí siêu việt tam đại thể chất đặc thù, sẽ không phải trước mắt vị này, đúng là như thế đi. Không phải vậy, Lý Ngôn Khuyết lại thế nào khả năng hạ mình thu làm sư đệ? Luyện thể bát trọng, bát tinh cảnh đều xuất hiện bất quá 1 tháng, vị này thẩm chiết tu luyện nhanh như vậy, ngược lại là thật có khả năng. Một cái ý nghĩ xuất hiện, lại vung đi không được. Thẩm chiết cho thẩm gia đám người giảng bài, thẩm thu bị trục xuất hạch tâm tự nhiên lại không tư cách đi nghe. Không chỉ có như vậy, trước đó chỗ ở cũng không có tư cách ở nữa. Vốn cho rằng bằng vào thẩm gia đệ nhất thiên tài thân phận, cầm chắc lấy đối phương, ván đã đóng thuyền, làm sao cũng không ngờ tới đối phương lắc mình biến hóa thành thái gia gia, một mặt đắng chát đi ra sân nhỏ, vừa định tiếp tục đi ra ngoài, chỉ thấy một thanh niên vội vã đi đến. Chính là trước đó hắn phái đi ra vị kia, người này vừa mới trở về, cũng không biết, trước mắt vị này, đã từ nhất đắc thế đệ tử hạch tâm, biến thành người người kêu đánh tồn tại. Thẩm thu thiếu gia, hoàng thất tin tức ta nghe được. Thanh niên ôm quyền khom người, thế nào? Sửng sốt một chút, thẩm thu vội vàng nhìn tới, mặc dù đối phương thành thái gia gia, nhưng hoàng thất thái độ nếu như kiên quyết, giống như mình sẽ có thời gian xoay sở. Căn cứ tin tức nói, thanh niên chần chờ một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nói, thái tử đối với vị này thẩm chiết, vừa thấy đã yêu, đã khẩn cầu hoàng đế bệ hạ, hướng hắn cầu hôn, mà lại, bệ hạ đáp ứng, vừa thấy đã yêu, cầu hôn, bệ hạ đáp ứng. Thân thể nhoáng một cái, thẩm thu trong mắt sắp đến rơi xuống. Thái tử điện hạ, vậy mà tốt cái miệng này. Mặc dù gia hỏa này thể chất thuế biến, đẹp trai rối tinh rối mù, để cho người ta khó có thể tin,